ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 108, sự tình lên men, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đối mặt hai người tán thưởng, Lâm Tinh Hải cười ha hả nói ra, vận khí, đều là vận khí. Trường Nhạc nghe chỉ là cười cười cũng không có tiếp tục khách sáo, quân nhân phương thức làm việc đều là nhanh chóng quyết đoán, hắn lập tức liền bắt đầu kiểm kê năng lượng tinh thạch số lượng. Toàn bộ năng lượng tinh thạch cùng nhau, hoàn toàn chính xác giá trị 70.000 tích phân. Trường Nhạc nói, liền dùng cổ tay lại máy tính, trực tiếp đem tích phân chuyển cho Phương Thiên Hòa. Ây, nhiều như vậy, Phương Thiên Hòa nhìn đối phương chuyển tới 100.000 tích phân, hơi kinh ngạc. Đây là đại trưởng lão ý tứ, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Trường Nhạc giải thích nói, năng lượng tinh thạch cũng không phải rau cải trắng, muốn tìm được hoàn toàn là tìm vận may a. Phương Thiên Hòa cười khổ. Hết sức liền tốt, mặt khác nếu như tại chỗ tránh nạn nơi này, gặp sự tình gì cần phải giúp một tay cứ việc tìm ta. Trường Nhạc sau khi nói xong, cũng không kéo dài, trực tiếp dẫn đội đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Phương Thiên Hòa đám người thần sắc đều thoáng có chút kích động. Trước đó bọn họ đem năng lượng tinh thạch mang về nộp lên, chỉ có thể nói nhận lấy cao tầng chú ý, đồng thời đứng đội, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng vừa mới Trương Nhạc sau cùng câu nói kia cần muốn giúp đỡ cứ việc tìm hắn, đây chính là cao tầng bày ra một cái thái độ a, một nguyện ý trợ giúp bọn họ xử lý phiền phức thái độ. Đây cũng không phải là bị cao tầng chú ý đơn giản như vậy, mà chính là tăng lên tới. Chính mình người, trình độ, Phương Thiên Hòa tại kích động sau khi, đương nhiên cũng chưa quên, đây đều là Lâm Tinh Hải mang tới phúc lợi, nói là một cái công lớn cũng tuyệt đối không đủ. Hắn một bên tính toán cần phải cho Lâm Tinh Hải ban thưởng gì, một bên đem 100.000 tích phân truyền tới. Thu đến tích phân về sau, Lâm Tinh Hải cũng nghiêm túc để Lăng Tu xuất ra thẻ chứng minh, sau đó mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh, ngay trước mặt của đối phương, trực tiếp đem 40.000 tích phân đánh qua. Đừng khác dựa theo 70.000 tích phân để tính, chúng ta phân 40, chỉ cần 28.000 tích phân liền có thể được cái này nhiều lắm. Lăng Tu vội vàng khoát tay. Đã nói tốt chia 4, 6 cũng là chia 4, 6, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Tinh Hải nói ra, nào tiền cái kia cầm, nào tiền không nên cầm, hắn nhưng thật ra là rất rõ ràng. Đã phân phối phương án là như thế, như vậy mặc kệ chúng đồ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, tại kết toán thời điểm đều cần phải tuân thủ. Chỉ có dạng này, mới có thể lấy được người khác càng lớn tín nhiệm thuận tiện hợp tác lâu dài. Điểm này, nhìn Lăng Tu cái kia mặt mũi tràn đầy cảm kích thần sắc liền biết. Lần này cho thêm đối phương 12.000 tích phân, lần sau hợp tác chia 37 sổ sách hắn thì hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Phần năng lượng tinh thạch về sau tiếp theo cổ chính là rượu vang đỏ. Phương Thiên Hòa mở ra ba cái hòm gỗ, một chút kiểm tra một hồi, liền đối với Lâm Tinh Hải nói ra. 112 bình rượu vang đỏ, bảo tồn được cũng không tệ lắm, giao cho ta bán cái 100.000 tích phân không có vấn đề. Lâm Tinh Hải gật gật đầu cũng nghiêm túc lại cho Lăng Tu trong thẻ đánh 4 vạn tích phân đi qua. Cái này nhìn đến Lăng Tu bọn người, hô hấp đều dồn dập ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn trong thẻ liền nhiều 80.000 tích phân, cái này thả lúc trước là khó có thể tưởng tượng. Mà lại thu hoạch lần này, còn không có kiểm kê hoàn tất đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rất nhanh, một đội dong binh công hội công tác nhân viên đi tới, bọn họ đã là phụ trách kiểm kê vật tư cũng là tới cho mọi người bảo tồn vũ khí. Bình thường tới nói, một cái săn giết tiểu đội trở về, không có khả năng nhanh như vậy thì bị chiêu đãi, đều là đoàn lính đánh thuê ưu tiên, nếu như gặp phải giờ cao điểm, bọn họ chờ cái mười mấy 20 phút là tương đương bình thường. Bất quá bởi vì quân đội người mới vừa tới một chuyến, dong binh công hội những người này cũng không thể coi thường lên. Mà đối phương tại tới về sau, thứ nhất mắt liền thấy được trên môi xe liệp sát giả thi thể, trong nháy mắt thì ngây ngần cả người. Cái này là các ngươi săn giết, cầm đầu công tác nhân viên, nhíu mày dò hỏi. Nếu như vừa mới không phải quân bộ người tới, nếu như không phải hắn nhận biết Phương Thiên Hòa vị đoàn trưởng này, đoán chừng hiện tại cũng không phải là hỏi thăm, mà chính là chất vấn. Không sai, Lăng Tu cũng không làm thêm giải thích trực tiếp xuất ra đã tháo ra xe hơi hướng dẫn, coi như màn hình, phát hình săn giết biến dị zombie video. Lần này video thời gian ngắn hơn, trực tiếp cũng là theo bọn họ tới gần thi triều bắt đầu. Mở màn cũng là đối mặt thi triều, trường hợp như vậy, đừng nói là tên kia công tác nhân viên, dù cho bên cạnh Phương Thiên Hòa bọn người nhìn đến, cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá càng để bọn hắn giật mình là Lâm Tinh Hải biểu hiện cái kia tài năng như thần thương pháp, nhìn đến giữa sân tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cho dù là Phương Thiên Hòa, La Kiệt bọn người cũng là như thế. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải trước đó đối phó huyết dịch ác ma thời điểm thì bày ra qua kinh khủng thương pháp. Nhưng huyết dịch ác ma cùng bình thường biến dị zombie là không giống nhau, trí tuệ của bọn nó vô cùng thấp mà lại bởi vì thân thể đặc tính, bị công kích trên cơ bản cũng sẽ không né tránh, cho nên cho dù là phổ thông lính đánh thuê, muốn trúng đích nó cũng không khó. Nhưng biến dị zombie thì hoàn toàn khác nhau, đặc biệt liệp sát giả loại này lấy nhanh nhẹn lấy xưng biến dị zombie, mặc kệ là phản ứng, vẫn là đối nguy hiểm trực giác, đều mạnh đáng sợ. Tuy nhiên bọn họ theo trong video liền có thể nhìn đến, liệp sát giả gãy mất một cái chân, nhưng dù là như thế tốc độ của nó cũng tuyệt đối vượt qua 250 điểm. Phải biết một cái cao cấp zombie tốc độ chỉ có 62 bên, thì có rất nhiều người, không cách nào trúng đích bọn họ. Mà liệp sát giả dù là gãy mất một cái chân, tốc độ cũng là cao cấp zombie 4 lần, mà lại cảm giác cùng lực phản ứng càng thêm nhạy cảm, muốn bắn trúng độ khó của nó, gia tăng có thể không đơn thuần là 4 lần đơn giản như vậy. Nhưng chính là như thế, Lâm Tinh Hải cũng có thể đè ép đối phương đánh, kỹ thuật bắn súng như vậy thật có thể nói là thần kỳ kỹ năng. Phát ra xong video, Lăng Tu lại giới thiệu một chút Lâm Tinh Hải, đặc biệt là cái kia thần thương thủ thân phận. Tên kia công tác nhân viên sau khi nghe xong, không còn có bất luận cái gì nghi hoặc, lập tức khiến người ta tới thu thập thi thể, sau đó kết toán tích phân. Cái này liệp sát giả bởi vì gãy mất một cái chân, tích phân có chỗ giảm bớt, nhưng bởi vì loại này biến dị zombie, bình thường cực không tốt săn giết cho nên tổng hợp xuống tới cũng có thể thu hoạch 12.000 tích phân. Sau đó cũng là đạn dược cự trùy dòng binh đoàn tăng thêm bọn họ còn lại viên đạn, hết thay đổi 15.000 tích phân tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng cũng là nguyên tinh, Lâm Tinh Hải cầm đi 925 viên nguyên tinh, nhưng còn lại cũng có 410 viên. Mà lại bởi vì Lâm Tinh Hải lấy đi đều là hạ cấp nguyên tinh, cho nên còn lại cái này hơn 400 viên nguyên tinh bên trong, trung cấp cùng cao cấp nguyên tinh số lượng có thể tuyệt đối không ít. Cuối cùng cũng đổi lấy 1.3 vạn tích phân, đương nhiên cái này một bộ phận nguyên tinh tích phân thì không thuộc về Lâm Tinh Hải. Kiểm kê xong, Lâm Tinh Hải đem hắn số thẻ đưa ra đi lên, rất nhanh tích phân liền tới sổ. Sau đó hắn liền đem dị năng giả liên minh cái kia bộ phận tích phân trực tiếp chuyển cho Lăng Tu. Tốt, giao nhận nhiệm vụ, ta thì không cùng các ngươi đi, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đem tích phân đánh tới thân phận của ta trong thẻ là được. Lâm Tinh Hải đem chính mình xé rách người trên súng trường giao bảo quản về sau, liền mở miệng đối Lăng Tu nói ra. Được rồi, vậy ngài trước bận bịu, Lăng Tu nghe vội vàng nói. Tiếp đó, song phương tách ra, Lâm Tinh Hải trực tiếp liền theo Phương Thiên Hòa bọn người rời đi, đến mức Lăng Tu mấy người cũng không ngừng lại, thẳng đến dòng binh công hội mà đi. Bất quá bọn hắn rời đi, nhưng chuyện này ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu lên men. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.